Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đánh bại Vũ Văn Xí, giết hắc ám trong không gian, máu tanh giết chóc lan tràn, không ngừng có người phát ra kêu thảm thiết, té trên mặt đất, tràng diện vô cùng hỗn loạn, cho dù là đồng môn đều ở chém giết, đối mặt tình huống như thế. Mấy đại thanh niên cự đầu cùng đệ nhất giai thê cao thủ cũng đem hết toàn lực xuất thủ. Đem mình tông môn người khống chế được. Cũng may mấy đại tông môn tới nơi này người. Phần lớn cũng là đệ nhất giai thê. Vì vậy bọn họ rất nhanh liền khống chế được cục diện. Về phần những khác tiểu tông môn người. Bọn họ sẽ không nhiều như vậy dư lực để ý tới. Lần này Thanh Châu tới nơi này tiểu tông môn. Đạt hơn trên trăm. Tất cả đệ tử tăng lên, vượt qua ngàn người, mà chỉ cần là thực lực không có đến đệ nhất giai thê. Toàn bộ cũng bị huyết linh hoa khống chế. Rất có cái gì không đúng, Liễu Băng Tuyết mấy người phát hiện thi thể một té trên mặt đất. Mấy cái nháy mắt liền hóa thành thây khô, trong cơ thể huyết dịch bị hút sạch sẽ. Nơi này đến tột cùng có cái gì đồ vật, mạnh như mấy đại thanh niên cự đầu, cũng cảm thấy một loại sờn tóc gáy. Nơi đây quá tà dị, để cho bọn họ một khắc cũng không nghĩ ngốc. Phốc bên kia, Đường Lâm ba người miệng hộc máu, bị Vũ Văn Xí đánh thân thể chợt lui, thần sắc trắng bệch, sư huynh sư tỷ, nhóm các ngươi đi, ta lưu lại kéo hắn, Hạng Anh Hào phát ra giống to. Hắn đã thất khiếu chảy máu, ở mới vừa rồi va chạm trong được trọng thương. Không được, muốn đi cùng đi, Tử Vân Phỉ quả quyết cự tuyệt. Không đi nữa nói, chúng ta hôm nay cũng muốn lưu ở nơi này. Sư huynh sư tỷ, tìm được cửu trường lão. Báo thù cho ta, Hạng Anh Hào cả người khí tức mênh mông. Chiến ý ngất trời, sư muội, chúng ta đi, Đường Lâm luôn luôn cũ kỹ. Nhưng là dưới mắt hốc mắt ướt át, phát ra giống giận, hắn biết Hạng Anh Hào chết ý đã quyết. Liều chết vì hắn cửa thắng tới chạy trốn cơ hội, nếu là lãng phí dụng. Ngược lại là cô phụ Hạng Anh Hào nổi khổ tâm ân ni ở trước mặt ta. Nhóm các ngươi đi được sao? Vũ Văn Xí khinh thường, hỏa diễm bàn tay phô thiên cái địa lấy ra, giống như là một mảnh hỏa vân đương đầu áp xuống tới. Đem bọn họ toàn bộ bao phủ ở, giết Hạng Anh Hào trên mặt gân xanh khô lên, ngất trời mà lên, nghênh hướng cự trưởng, chuyến đi này, là phá phủ trầm chu. Là thấy chết không sờn, là quên cả sống chết, không, Tử Vân Phỉ tròn mắt muốn nứt, phát ra bi kêu, cửu trường lão, người ở đâu giảm, trong nội tâm nàng thê lương, cỡ nào hy vọng Ninh Giang giờ phút này có thể ra hiện ở nơi này. Bùm bùm ni, liền ở lúc này, một đạo tử sắc hừng hực lôi đình nở rộ, xẹt qua hư không, xé rách hỏa diễm bàn tay to, là, vâng, đúng, người nào. Vũ Văn Xí kinh sợ nhìn quá khứ, trong tầm mắt, là một đạo tóc trắng thân ảnh, cả người tử lôi dậy sóng, bước chậm mà đến, Vũ Văn Xí, thừa dịp ta không có ở đây, khi dễ tông môn của ta đệ tử, cửu trường lão, Đường Lâm ba người mừng rỡ, không nghĩ tới chỉ mảnh treo chuông thời khác, Ninh Giang lại đến, để nhóm các ngươi chờ lâu, nhìn ba người chật vật bộ dáng. Ninh Giang cũng có chút may mắn, nếu như hắn tới chậm thêm một bước, đến lúc đó nhìn thấy chính là ba cỗ thi thể, ở Yểm Nguyệt Tông ngốc một tháng lâu, hắn ít nhiều gì cũng có một chút lòng trung thành, huống chi thân là cửu trường lão, hắn có lý do bảo vệ tốt tông môn đệ tử, đây là hắn chức trách, ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở địa phương nào, không dám ra tới, ngươi đã ở nơi này, cũng tốt, giết ngươi giá trị. Xa so sánh với ba người bọn hắn càng thêm cự đại, Vũ Văn Xí lạnh lùng khẽ hừ. Theo kia hai người trong lỗ mũi, cũng phun ra hỏa diêm ân ni, đón ta một chiêu, hỏa vân liệt địa tràm. Trong phút chốc, tất cả hỏa diễm hướng bầu trời ngưng tụ đi, ba hô hấp sau, ở mọi người trong mắt xuất hiện một thanh cự đại hỏa diễm cự phủ. Này đem hỏa diễm cự phủ trăm trượng dài, toàn thân hỏa diễm vờn quanh. Phảng phất vô cùng hỏa xà một loại, đáng sợ sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là hỏa vân trong đại trận công pháp, đang cùng Hỏa Vân Tông tranh đoạt linh mạch lúc, Ninh Giang liền yết kiến kia ba Hỏa Vân Tông đệ tử liên thủ thi triển một chiêu này uy lực. Mà hiện tại, Vũ Văn Xí một mình một người, sẽ đem chiêu này thi triển đi ra ngoài. Hơn nữa uy lực so với lúc ấy nhìn thấy càng thêm đáng sợ, càng tăng kinh khủng, chút tài mọn, Ninh Giang vừa lui không lùi, toàn thân lôi quang hừng hực, giống như là lôi thần chiếm được, nắm giữ thiên lôi, ầm, hắn một quyền đánh ra, lôi đình bạo dũng đi, mặc dù không có thi triển lôi đình trường hà một chiêu này. Nhưng một quyền này uy lực như cũ không thể khinh thường, đủ để oanh giết bất kỳ đệ nhất giai thế. Phanh, lôi đình cùng hỏa diễm đụng đụng ở chung một chỗ, đưa tới những khác mấy đại thanh niên cự đầu chú ý. Này một trận chiến không giống vật thường, phải biết, đây là hai vị thanh niên cự đầu va chạm, là mạnh mạnh đối kháng, giống như vẫn thạch đụng đại địa, đến tột cùng là thành danh đã lâu Vũ Văn Xí càng hơn một bậc. Chính là vị này thần bí cửu trường lão kỹ cao một bậc. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đáng sợ va chạm phát sinh, hai người cước bộ đạp mạnh một cái, lẫn phóng đi, chém giết ở chung một chỗ. Trong phút chốc, lấy bọn họ làm trung tâm, phương viên ngàn trượng cũng không thể đứng người. Đông, lại một lần nữa va chạm, cả phiến không gian cũng biến thành hai loại màu sắc. Vũ Văn Xí bên này là màu vàng hỏa diễm, Ninh Giang bên này chính là màu tím lôi đình. Hỏa diễm cùng lôi đình va chạm đè ép. Không gian tựa hồ cũng bị chia làm hai nửa, địa vị ngang nhau, những thứ này lôi đình lực thật là bá đạo. Vũ Văn Xí có chút áp chế không nổi, mấy lần giao thủ sau khi mấy đại thanh niên cự đầu toàn bộ nhìn ra đầu mối. Có chút kiêng kỵ nhìn Ninh Giang trên người tử lôi, nói về, tu luyện lôi đình lực võ giả ta cũng yết kiến không ít. Nhưng chưa từng có yết kiến loại này tử lôi, không tệ. Loại này từ lôi lực lượng càng thêm cương mãnh, hơn nữa làm cho người ta một loại rất không giống với khí tức mấy vị thanh niên cự đầu trao đổi. Lấy bọn họ biết được, cũng chưa từng có yết kiến Ninh Giang loại này kỳ quái lôi đình. Đáng chết, Vũ Văn Xí đánh đánh cũng phát hiện vấn đề. Hắn hỏa diễm bị Ninh Giang lôi đình gắt gao chế trụ. Đối phương loại này lôi đình, thực sự quá mức bá đạo. Quả thực có quét ngang hết thảy uy thế, cửu trường lão thật là lợi hại, Tử Vân Phỉ ba người liếc mắt nhìn nhau. Phát ra sợ hãi than, có cửu trường lão ở, chúng ta Yểm Nguyệt Tông nhất định sẽ một lần nữa hưng thịnh, hạng anh hào kiên định đạo. Ninh Giang còn trẻ như vậy, liền triển lộ ra đáng sợ như thế tiềm lực, hắn tương lai tiền đồ vô lượng. Hỏa Long Vũ, Vũ Văn Xí lần nữa thi triển ra một chiêu sở trường vũ kỹ. Hỏa diễm ngưng tụ quay cuồng, tạo thành một cái cự đại hỏa long, hướng Ninh Giang một ngụm nuốt đi, phá, Ninh Giang chỉ có một quyền, nhưng là hắn quả đấm thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, mãnh liệt không thể đỡ. Hỏa vân bạo phong, hỏa vân đại thủ ấn, hỏa vân đại bạo tạc, Vũ Văn Xí công kích xuất liên tục. Liên tục thi triển lăng lệ công kích, hỏa vân đầy trời đè xuống. Kinh khủng đến cực điểm mà ni đối mặt như vậy công kích, bên cạnh mấy đại thanh niên cự đầu, cũng chỉ có Song Sinh kiếm tử còn có thể giữ vững bình tĩnh. Những người khác đều là ánh mắt ngưng trọng, nhưng là Ninh Giang thủy chung cũng là đem quả đấm đánh ra. Cho dù địch nhân như thế nào hung mãnh, hắn hết thảy cũng một quyền nát bấy, Vũ Văn Xí hẳn là muốn xuất ra hắn ẩn giấu thủ đoạn đi. Lý Cuồng bá đạo, người xác thực có chút thực lực, có tư cách để cho ta cầm xuất toàn lực lại một lần nữa đối kháng sau. Vũ Văn Xí lui về phía sau hơn 10 trượng, đến đây, hắn đã tán thành Ninh Giang thực lực, để ngươi kiến thức ta một chiêu mạnh nhất, cuồng nộ hỏa liên, Vũ Văn Xí hít sâu một cái. Hai tay nhanh chóng nắm ấn, toàn thân hỏa diễm bạo dũng mà ra, hướng trước mặt hắn hội tụ đi. Dần dần, một đóa hỏa diễm hoa sen ra hiện ở trước mặt hắn. Đóa hoa này hoa sen vừa bắt đầu còn không đại, chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng theo hỏa diễm tràn vào, dần dần trở thành đầu người lớn nhỏ. Cuồng nộ hỏa liên, rốt cục có thể thấy được chiêu này a, nghe nói muốn luyện thành một chiêu này, Đầu tiên phải tìm được một ngọn núi lửa. Sau đó một tháng trong thời gian, không ngừng hấp thu núi lửa hỏa diễm lực, cho đến đem một ngọn núi lửa lực lượng cho hoàn toàn hút không, không tệ. Nói cách khác, một chiêu này hội tụ vũ văn xí một tháng lực lượng tích lũy. Một khi bạo phát, kinh thiên động địa, mấy đại thanh niên cự đầu trao đổi. Khủng bố như vậy một chiêu, ngay cả bọn họ cũng không dám nói có thể đón lấy. Một chiêu này, hai người chúng ta liên thủ nói, có thể đón lấy, nhưng là chịu lấy đến thương thế, song sinh kiếm tử làm ra phán đoán. Thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, có thể chết ở ta một chiêu này cuồng nộ hỏa liên dưới. Người đủ để kiêu ngạo, Vũ Văn Xí nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay kéo trông rất sống động hỏa diễm hoa sen, hướng Ninh Giang một chút ném ra, hỏa liên vô thanh vô tức đi, nhìn lại vô cùng mỹ lệ. Không trung xuất hiện một cái chân không dài đất, kia là tất cả không khí cũng bị hỏa diễm nhiệt độ đốt cháy hầu như không còn. Loại này nhiệt độ cũng là kinh người, Ninh Giang nhìn trên mặt đất. Chỉ thấy mặt đất một chút nham thạch cũng bắt đầu hòa tan. Kinh người sóng nhiệt đánh tới, đủ để đem một người bình thường trong nháy mắt chưng đối với. Hóa thành thây khô, lôi đình trường hà, hắn một quyền đánh ra. Lấy ra cửu kiếp thiên lôi thể thiên phú thần thông, ảo ảo, lôi quang như bọc, phảng phất một con sông lớn bôn đằng đi, hừng hực đến mức tận cùng, ù ù rung động, tráng quan vô cùng, thình thịch đang ở mọi người nhìn chăm chú dưới, lôi đình trường hà cùng cuồng nộ hỏa liên đụng nhau ở chung một chỗ. Tách ra đâm mục đích thần huy, hai người va chạm, lẫn mai một, cuối cùng, song song biến mất ở không trung. Người nào cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, làm sao có thể, Vũ Văn Xí ánh mắt trợn to, không dám tin, lần này đối kháng nhìn như cân sức ngang tài, không chia trên dưới, có thể phải biết rằng, đây cũng là hắn tích lũy một tháng sát chiêu A, cái loại này công kích, hắn hẳn là cũng chỉ có thể lấy ra một lần đi. Vũ Văn Xí an ủi mình, cảm thấy lôi đình trường hà bá đạo như vậy một chiêu. Hẳn là cũng chỉ có thể đánh ra một lần, thế nhưng, thực tế nhưng hung hăng đánh hắn một bàn tay, lôi đình trường hà, Ninh Giang quả đấm nắm chặt, màu tím lôi đình lần nữa bôn đằng gầm thét, hướng hắn ghế cuốn tới, phanh, theo một tiếng vang thật lớn, Vũ Văn Xí bị đánh rút lui mấy trăm trượng, y phục trên người bể tan tành, Vũ Văn Xí lại bại, mấy đại thanh niên cự đầu trong lòng đều có chút ba động. Khó có thể bình tĩnh, phải biết, Vũ Văn Xí là cùng bọn họ nổi danh người vật, mà bây giờ, nhưng có một người trẻ tuổi ngang trời xuất thế, dẫm phải Vũ Văn Xí thượng vị, lấy Ninh Giang bày ra thực lực, bọn họ có thể thắng quá Ninh Giang sao? Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đối với trên hắn, hẳn là còn là chúng ta tỷ số thắng cao hơn, song sinh kiếm tử tự tin nói. Vũ Văn Xí nạp mạng đi đi, Ninh Giang quả đấm giơ lên, sắp sửa đau hạ sát thủ, nhưng vào lúc này, hắn nhận thấy được một cỗ khí tức, nhất thời cảm thấy sờn tóc gáy. Hết chương.